kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Ơ le ơ le ơ le. Sở hữu người, công kích từ xa, nhện tại cực tốc di động. Man nhân đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, một đám man nhân truy đuổi không lên. Tại tranh mệnh lệnh dưới, từng thanh bay búa, trường mâu, còn có cung tên, hướng phía nhện bay vụt ra ngoài. Chỉ là, công kích như vậy vừa phát ra tới, liền bị kia Chi Chu nữ hoàng cười nhạo. Vô dụng, hết thảy tất cả đều sẽ bị ta nhện cảm ứng tránh rơi. Chỉ có thể nói, Chi Chu nữ hoàng xác thực rất mạnh, con nhện kia cảm ứng cùng lục thần trực giác đồng dạng, có thể sớm dự báo đến công kích. Như thế dự báo tăng thêm nó cực cao tốc độ di chuyển, cái này khiến nàng có thể hoàn mỹ né tránh một loạt công kích từ xa. Mà tại bốn phía di chuyển nhanh chóng tránh né đồng thời, bị nàng thao túng nhân loại cũng hướng phía chung quanh man nhân công kích. Một bên thao túng nhân loại, con nhện kia nữ cũng đang điên cuồng kêu gào: các ngươi sở hữu người đều phải chết tại nơi này. Oán độc thanh âm, bởi vì Chi Chu nữ cực tốc di động, tại bốn phía không ngừng tiếng vọng. Con nhện kia nữ muốn xem lấy quấy rối nàng sao huyệt lục thần bọn người, bởi vì tự giết lẫn nhau mà sụp đổ, cầu xin tha thứ, sau đó tại trong tuyệt vọng chết thảm. Nàng hưởng thụ sự sợ hãi ấy, tuyệt vọng khí tức, cũng bởi vậy cảm giác mình ở vào thượng phong. Nhện không có gấp giết chết nhân loại, mà là không ngừng thao túng nhân loại. Nàng muốn đem tất cả nhân loại đều thao túng, sau đó để lục thần bọn người tự giết lẫn nhau. Ti tiện nhân loại, hai người các ngươi ta xác thực thao túng không được, nhưng chờ xem, thuộc hạ của các ngươi lập tức liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, liền để cho ta tới nhìn xem các ngươi là như thế nào giết chết mình thuộc hạ. Con nhện kia tại cuồng tiếu, mà lục thần nhìn thấy như thế một màn, trên mặt cũng có mỉm cười. Xem ra vận khí của ta chuyển tốt a, không nghĩ tới vừa vặn rút ra đến kỹ năng liền có thể phát huy ra như thế tác dụng cực lớn. Thầm nghĩ, lục thần cũng không có tại do dự. Khi nhện lại một lần từ lục thần bên người lướt qua thời điểm, lục thần đột nhiên mở ra năm ngón tay đối hướng về phía con nhện kia. Sau đó tại nhện muốn nhảy cách thời điểm, lục thần năm ngón tay đột nhiên một chảo thành hổ chảo hình. Theo lục thần động tác, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên hiện ra ở Chi Chu nữ hoàng trên thân thể. Tại kia cỗ hấp lực hạ, nàng dựa vào tơ nhện đi xa thân ảnh nháy mắt dừng lại xuống tới. Sau một khắc, nàng càng là hướng phía lục thần phương hướng bay thẳng đi qua. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Biến cố đột nhiên để Chi Chu nữ hơi kinh ngạc, nhưng nàng phản ứng lại không chậm. Tại thân thể bị kéo đồng thời, mấy đạo nhện tuyến bị nó bắn đi ra, dính líu chung quanh đại thụ, dựa vào nhện tuyến cứng cỏi cùng đại thụ làm điểm tựa. Chi Chu nữ cuối cùng là giữ vững thân thể, không có bị lục thần triệt để kéo vào trong lòng bàn tay. Như thế một màn để nàng thở dài một hơi, nhưng lục thần sắc mặt lại có chút khó coi. Vô tận cuồng nộ, tới đây cho ta. Tức giận lục thần trực tiếp mở ra vô tận cuồng nộ, để thân thể lực lượng tăng lên một lần, đồng thời còn toàn lực bạo phát huyết khí. Cái này khiến lục thần trong tay hấp lực giống như lỗ đen, không ngừng nắm kéo Chi Chu nữ thân thể. Không thể không nói chính là Chi Chu nữ tơ nhện rất là cứng cỏi, dù là lục thần ban sô tenin hấp lực rất mạnh, nàng bên kia đại thụ đều bị kéo cong, nàng tơ nhện còn không có triệt để đứt gãy. Chỉ là tơ nhện cứng cỏi, thân thể của nàng lại không cách nào tiếp nhận hai cỗ lực lượng lôi kéo. Tại lục thần ban sô tenin cùng nhện tuyến lôi kéo hạ, Chi Chu nữ hoàng xương cốt tại lạc lạc rung động, càng có lục sắc huyết dịch từ trong thân thể của nàng bắn tung tóe ra. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài, lục thần dù là không đem nàng kéo qua, thân thể của nàng cũng sẽ bị triệt để kéo đứt. Mà lại Chi Chu nữ phiền phức còn không chỉ như thế, tại lục thần toàn lực lôi kéo thời điểm, tranh cùng với khác man nhân cũng nhắm ngay Chi Chu nữ hoàng đình trệ tại nửa không trung thân thể, điên cuồng ném lên công kích từ xa. Khi đại lượng bay búa, trường mâu, thậm chí là tranh thân ảnh đều nhanh vọt tới trước mắt thời điểm, Chi Chu nữ hoàng không thể không làm ra ứng đối, mà nàng ứng đối cũng rất cấp tiến. Nàng vậy mà trực tiếp cắt ra cứng cỏi nhện tuyến, nhảy theo nhện tuyến đột nhiên cắt ra. Chi Chu nữ thân thể cơ hồ là như mũi tên hướng phía lục thần thân thể bay vụt tới, đồng thời sau lưng nàng sáu con chân nhện càng là cùng trường mâu đồng dạng hướng phía lục thần con mắt, yết hầu, trái tim các bộ vị cực tốc đâm tới đi qua. Bay vụt tới động năng tăng thêm chân nhện điên cuồng đâm tới, trước mắt Chi Chu nữ hoàng đã bắt đầu liều mệnh. Đối với cái này, lục thần động tác chỉ là một tay kéo về phía sau dắt tà ma, khác một tay nâng lên trong tay trường kiếm, hướng phía trước người Chi Chu nữ hoàng một kiếm hung hăng chém qua. Lục thần tựa như hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình đem bị xuyên thủng, muốn cùng kia tà ma đồng quy vu tận giống như. Cái này một màn dọa sợ bên cạnh tranh, càng làm cho cơ hồng điệp não hải một mảnh trống không. Không cần, phu quân đại nhân, nhanh né tránh, vương tử điện hạ, ngươi không cần cùng nó đồng quy vu tận a. Vương tử, nhanh rời đi, vô số người đang hô hoán, nhưng lục thần động tác nhưng không có thay đổi chút nào. Mà kia Chi Chu nữ hoàng nhìn thấy cái khác phương hướng kinh hoàng, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, chết đi, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Lục thần không có tránh né động tác, lại là ngoài Chi Chu nữ hoàng đoán trước, nhưng tà ma phần lớn tàn nhẫn, trước mắt không cách nào đào thoát lục thần ban sô tenin. Kia Chi Chu nữ hoàng cũng không còn ôm lấy may mắn tâm lý, nàng không suy nghĩ nữa chạy trốn, cũng không muốn lấy dùng sau lưng chân nhện ngăn cản lục thần trảm kích. Lâm vào trong tuyệt cảnh nàng, ngược lại toàn lực đâm ra phía sau sáu cái chân dài, muốn triệt để đâm xuyên lục thần thân thể, biến thành Chi Chu nữ hoàng tà ma. Sau lưng chân dài rất dài, mắt thấy liền muốn trước một bước đâm vào lục thần trên thân. Mà cái này một màn cũng làm cho Chi Chu nữ hoàng trong lòng nổi lên hy vọng mới. Ta cũng có thể trước một bước giết chết cái này người man. Không có hắn ngăn cản, ta có thể đào tẩu. Không, ta có thể đem nơi này côn trùng toàn bộ giết chết. Chi Chu nữ hoàng nghĩ rất tốt đẹp, tranh điên cuồng đột tiến. Cơ hồng điệp trước mắt một trận đen, đã nhanh bị dọa ngất. Ngay tại Chi Chu nữ hoàng sau lưng lợi trào muốn triệt để đâm xuyên lục thần thân thể thời điểm, đột nhiên có thô cuồng thanh âm tại nơi đây vang lên. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le, nương theo lấy thanh âm còn có từng đạo không khí thanh âm bị đập bể. Tại kia đột nhiên xuất hiện thanh âm bên trong, cực tốc đâm tới chân nhện, vậy mà không hiểu toàn bộ vỡ vụn. A, chân dài toàn bộ vỡ vụn, để Chi Chu nữ phát ra một tiếng hét thảm, nhưng sau một khắc tiếng kêu thảm thiết của nàng liền đột nhiên ngừng lại. Lục thần tay phải thiêu đốt lên hào quang màu tím đen trường kiếm, hung hăng chạm tại Chi Chu nữ trên thân, một kích chí mạng trọng kích quỷ chạm ba cái kỹ năng hợp nhất. Lục thần một kiếm, trực tiếp chém vỡ trước mắt tà ma thân thể. Đồng thời, quỷ thần khí tức cũng triệt để mẫn diệt tà ma linh hồn, mà lần này lại không ngoài ý muốn phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết Chi Chu nữ hoàng. Chúc mừng túc chủ,